Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304, Tiểu Quỷ Đánh Lộn. Trang Vũ Nịnh tuy là trên tâm tính tiếp thu những quỷ này, nhưng thật khi thấy từng cái kinh khủng khuôn mặt, vẫn là cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hơn nữa lúc này đây quỷ môn cùng đi qua, Trang Diện nhìn cực kỳ sợ hãi. Trang Vũ Nịnh sợ đến hướng Diệp Thiếu Dương trong lòng chui. Hít, đừng đừng, Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi đeo lưng móc ra một chai phèn chua thủy. Khiến Trang Vũ Nịnh cùng Mã Tẩy đi trong mắt thảo quả tương. Một lần nữa phun thất tinh thảo dịch, trợn mắt nhìn đi, lại cùng trước khi giống nhau. Thấy chỉ là một đám dáng dấp hàm hậu khả ái hài tử. Trang Vũ Nịnh cuối cùng cũng thở phào, mặc dù nhưng đã gặp bọn họ chân thân, thế nhưng không nhìn thấy nói, tâm lý cảm giác vẫn là sẽ hảo một. Đám hài tử kia đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nữ hài đem quỷ móng tay trả lại cho Diệp Thiếu Dương. Nói, sao sao sư, chúng ta đều ngửi qua, đây đại khái là một người tên là A Tinh quỷ mùi trên người. Nàng lời chưa hết. Một cái nổi cái nấm đầu nam hài nói, không phải A Tinh, là Lão Giang, mùi này ta nhớ được. Ngươi sai, chính là A Tinh. Hai bên trái phải một người đeo mắt kiếng cậu bé đẩy hắn một cái nói. Cái nấm thủ lĩnh nộ, nói, ngươi nói liền nói, đẩy ta làm cái gì? Ngươi nói gạt sao sao sư, đẩy ngươi một cái làm sao a? Ngươi cũng không phải không có đẩy quá ta. Hết lại đẩy hắn một cái. Hai người ngay Diệp Thiếu Dương đám người trước mặt đánh nhau. Hai cái nha đầu tiến lên khuyên can. Còn lại quỷ lên một lượt trước ồn ào. Dùm beng. Chỉ thấy đeo mắt kiếng một bà níu lại cái nấm thủ lĩnh tóc. Dùng sức xé ra. Xinh xinh đem đầu của hắn kéo xuống đến. Trời à. Trang Vũ Nịnh la hoảng lên. Mã trong lòng cũng là một trận ác hàn. Diệp Thiếu Dương không phản ứng chút nào, ôm cánh tay tiếp tục xem, thỉnh thoảng nhìn quỷ đánh lộn cũng chơi thật vui. Đầu bị rút ra sau đó, cái nấm đầu thân thể nếu không không có việc gì, ngược lại nắm kính mắt bả vai của thiếu niên, một tay cắm vào trong bụng hắn, kéo lúc đi ra, thủ tâm lý nắm một con nóng hổi trái tim, dùng sức nắm. Một cổ máu đen lập tức chảy ra. Nhanh, cái đầu dài trả lại cho ta. Thanh âm từ bị kính mắt thiếu niên ôm lấy đầu miệng Barry phát sinh. Ai u, ai u, đừng nặn lòng, nhanh trả về. Kính mắt thiếu niên thống khổ kêu. Ngươi đem đầu trước cho ta cài nút. Cái nấm thủ lĩnh tiếp tục bóp trái tim của hắn. A, trước tiên đem tâm cho ta. Con mắt thiếu niên lớn tiếng gọi, một tay đè xuống cái đầu, một cái tay khác ngón giữa và ngón trỏ dùng sức đâm vào cái nấm thủ lĩnh hai cái trong hốc mắt. Phù một tiếng, nhãn cầu nổ lên, một cổ hắc hồng xen nhau dịch thể xì ra. Cái này cái nấm thủ lĩnh cũng lớn tiếng kêu đau, lại đem trái tim kia bóp chặt hơn. Kính mắt thiếu niên cũng đem ngón tay khi hắn trong hốc mắt qua lại khuấy động. Hai người đều đau oa oa trực khiếu. Trang Diện này nhìn qua vừa huyết tinh lại quỷ dị. Trang Vũ Nịnh nhíu chặt lông mày, cả người sợ run. Thiếu Dương ca, chuyện này chỉ là đùa giỡn mà thôi. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là đùa giỡn. Trang Vũ Nịnh nhìn trước mắt thảm cảnh, mục trừng khẩu ngốc. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi không thể dùng người tình huống để cân nhắc. Quỷ thì cần hồn thể bất diệt, thân thể mặc kệ chịu dạng gì tổn thương đều có thể phục hồi như cũ. Nếu không, làm sao tiến hành biến hóa chi thuật đây? Trang Vũ Nịnh thủ lĩnh, nội tâm là tiếp thu, chỉ là thị giác kích thích quá mức cường liệt, vẫn vô cùng không khỏe. Diệp Thiếu Dương thấy tình cảnh này, đi tới, ở trên người hai người đá một cước, nói, đừng làm rộn. Khởi đến cho ta chính sự. Sao sao sư lên tiếng. Đứng lên đi. Hai bên trái phải một cái lớn quỷ hài tử xông lên. từ kính mắt trong tay thiếu niên đoạt lấy đầu người, giống như bóng đá một cước đá bay ra ngoài, trên không trung lượn quanh một vòng lại bay trở về, tự động rơi vào cái nấm thủ lĩnh trên cổ của. Cái nấm thủ lĩnh vội vàng đem trái tim ném cho kính mắt thiếu niên. Hai tay ôm đầu, lắc lư vài cái, bãi tránh vị trí, xuống phía dưới nhấn một cái, miệng vết thương hiện lên một tia sáng. Vết thương lập tức tiêu thất, khôi phục trơn bóng, kính mắt thiếu niên cũng đem buồng tim của mình bỏ vào trở lại. Xoa xoa, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hai vị này hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, không muốn nhúc nhích, mau nói cho ta biết, mảnh này quỷ móng tay chủ nhân, rốt cuộc là người nào? Diệp Thiếu Dương ánh mắt theo số đông nhiều mặt quỷ thượng đảo qua. Hỏi, phải là A Tinh, cô bé nói, là một người giữa có quỷ người quỷ, sẽ ngủ ở phụ cận, hình như là bị người vứt bỏ, có thời gian cũng đến bên này chơi. Diệp Thiếu Dương cùng Mã hai người nhìn nhau nhìn lại, con mắt đều sáng lên, nó ở cái gì địa phương, mang ta tới. Diệp Thiếu Dương đạo, sau khi chuyện thành công, cho mỗi người các ngươi đốt tam đao giấy, 10 cái hương nến, mấy tên lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, trên mặt đất hai cái, thương binh, trở mình một cái đứng lên. Sông Diệp Thiếu Dương reo lên, sao sao sư. Ta dẫn ngươi đi, trước khi cái kia lớn quỷ hài tử lập tức chừng hai người liếc mắt. Nhíu đối với Diệp Thiếu Dương nói, thế nhưng dưa dưa đại ca còn chưa tới. Chúng ta muốn tại bực này nó. Diệp Thiếu Dương cả kinh, dưa dưa là ai? Là lão đại của chúng ta. Hắn nhận thức quỷ sai, mỗi lần đều là hắn dẫn chúng ta đi lên, để cho chúng ta ở nơi này chơi. Hắn yêu cầu chúng ta không hứa ly mở sân chơi. Nếu như chúng ta trái với, hắn lần sau sẽ không dẫn chúng ta đi lên. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, âm thầm thủ lĩnh, quỷ hoàn dương, nhất định là có một người cầm đầu. Người này còn biết hạn chế hành động của bọn họ, là một hiểu quy củ gia hỏa. Vì vậy hỏi, chính hắn đi đâu? Lúc nào trở về? Nữ hài quyệt miệng nói. Hắn không để cho chúng ta đi ra ngoài chơi, nhưng mình mỗi lần đều đi ra ngoài đi bộ, đại khái nửa canh giờ liền sẽ trở lại. Sao sao sư ngươi nếu là không sốt ruột, liền chờ một lát. Biết, các ngươi tiếp tục chơi đi. Diệp Thiếu Dương xong, bắt chuyện Mã hai người trở lại trong lương đình, đợi cái kia gọi, dưa dưa, quỷ trở về. Bọn họ tinh, là chúng ta muốn tìm quỷ sao? Trang Vũ Nịnh hỏi. Có thể là, bất quá cụ thể còn phải gặp mặt mới biết được. Diệp Thiếu Dương trả lời. Trang Vũ Nịnh ngẫm lại. Hỏi, gặp mặt làm sao xác nhận đây? Chúng ta lại không biết oánh nuôi quỷ rốt cuộc dáng dấp ra sao. Cũng không có bức họa ảnh chụp gì gì đó. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta đương nhiên có biện pháp. Các loại 10 phút không đến. Một trận gió mát. Từ chòi nghỉ mát bên ngoài thổi tới. Lạnh quá a. Mã lập tức ôm chặt song trường. Diệp Thiếu Dương đứng lên, quay đầu hướng rừng cây nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại đến. Quỷ hữu hữu, mạnh như vậy. Một bóng người từ trong rừng cây thoáng qua rằng rạc đi tới. Nhờ ánh trăng có thể thấy gương mặt hắn, là một 6-7 tuổi cậu bé. Người mặc một bộ màu ngà thân đồi áo hai lớp, vải bông quần, dáng dấp khờ thủ lĩnh khờ não. Diệp Thiếu Dương vừa thấy trang phục của hắn, trong lòng nhất thời toát ra một loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào? Hai tử này vừa đi ra khỏi đến, những quỷ kia lập tức như ong vỡ tổ nghênh đón. Giống hai tử nhìn thấy ra giống nhau hoan hô lên đứng lên. 305 Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.